Toàn chức pháp sư dị bản, chương 225, quay mông cho ta chặt đuôi. Góc truyện audio.com, hắc ám hoàng tuyển đi qua, một góc Đông Quan Côn Lôn thánh địa đã biến thành một cái vùng đất phồn thịnh hắc ám. Trước đây không lâu to lớn vốn dĩ còn lộ ra băng thanh khí tức giống như một cái pháp trường địa bàn mà vạn yêu chúng sinh, đại biểu Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân đang đợi kẻ xấu số mò đến làm bữa ăn, hiện tại hết thảy cùng màn trời màu đen không sai lệch, im lặng mà hoang vắng, không có bất kỳ âm thanh gào thét nào trên mặt đất này. Quy tắc chiến tranh cũng không phải chỉ có mỗi một lãnh chúa yêu tộc có thể định đoạt. Kẻ nào có can đảm coi thường nhân loại, có nửa điểm thách thức khiêu khích chính tà thần ta mới nên là chân chính phán quyết hắn về địa ngục. Tà nhãn sắc bén như một con hùng ưng giữa vùng đất hắc ám, Mạc Phàm trung quy đều kiên định đặt chú ý tại Vĩ Linh Hoàng trên thân, hắn dùng ánh mắt của mình để đưa ra lời lẽ đe dọa nhất với nàng. Ngược lại, xa xa ở bãi cho tàn, bụi lạnh, sơn tích xa chi hoàng cung dưới chân tựa như cảnh một thế giới vương giả đang bị những kẻ thống trị bừa bãi tàn phá đạp lên. Bạch Ma Bát Vĩ Hồ đứng sau lưng, Vĩ Linh Hoàng hồng y lăng lệ trước mặt, cảm giác như là một vòng mặt trời đỏ rơi xuống, đầy phù sa đỏ đậm, liền ngay cả đế quốc yêu tộc đại quân bên kia đều bị loại xa chi liệt diễm nóng rực này kinh sợ. Xích hỏa ma trù càng diễn càng thêm liệt, tại sau lưng thân thể nhỏ bé của nàng rõ ràng là một cái thiên sơn vết tích hùng vĩ có thể so với bản gốc. Bạch Ma Bát Vĩ Hồ lung lắc tám cái đuôi, giang sơn chấn động mà lại lòng người không khỏi khẽ gợn sóng. Dưới chân xa chi cung điện màu vàng óng cũng không phải hư huyễn, có ma hỏa liệt diễm tại thân, nó chân chân thực thực trôi nổi ở nơi đó, cùng di động theo Bạch Ma Bát Vĩ Hồ cất bước. Tại khủng bố cấm vực phong kiếp bát giới đang giả soát đại thiên sứ Azazel bên trong, thánh nguyệt khải của hắn rơi vào trên đại đạo hủy diệt phong kiếp tràn đầy màu xanh lục dấu vết, mỗi một bước chân sai lệch lại như là có một cơn gió nào đó kịp thời bào mòn hào quang thiên sứ từ trong thân thể cũng chuyển vận đến trong luân vũ thiên thiên vạn vạn. Tàn phong lưỡi hái mở càng ngày càng ác liệt, Azazel quanh thân tử sắc 16 cánh chính đang từng chút bị rỉ máu tím xuống, trên người khải bào mọc ra càng nhiều vết sức sâu. Phía ngoài toàn bộ hoàng cung có thạch cao ma diễm của Vĩ Linh Hoàng trong nháy mắt bắt đầu tan chảy, lập tức nhìn thấy cả tòa thành kiến trúc rộng lớn màu vàng đỏ óng ánh dĩ nhiên đã biến thành một cái xa hỏa ma trù móng vuốt. Xích hỏa ma trù phủ lên móng vuốt xa hoàng như thần tích đoạn trảo, có thể là tại đế vương sinh vật bên dưới cũng dễ dàng bị uy hiếp tính mạng. Bỏ nó ra, bằng không ta lấy mạng Azazel. Vĩ Linh Hoàng than nhẹ một cái, cuối cùng vẫn là người mở miệng trước. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên cái mênh mông bạt ngàn móng vuốt đang lơ lửng giữa trời, liếc mắt quan sát xuống bên dưới lại thấy ngay giữa tâm bão phong kiếp là Azazel thân ảnh đang lưu lạc. Hắn nhanh ý thức được tình huống hiện tại, chù chảo cũng không phải là do Vĩ Linh Hoàng huyễn ảnh, mà là đầu Bạch Ma Bát Vĩ Hồ đang âm thầm trưởng khống. Giả dụ chính mình bỏ ngoài tai thương lượng ra nói, bí kiếp này kết thúc được rồi. Chỉ là, Mạc Phàm vốn dĩ rất nhạy bén, sau khi trở thành tà thần càng có bốn ác hồn cực kỳ già nghề thâm hiểm cùng bản tính như cáo già làm quân sư. Thử hỏi thế gian độc tâm bày mưu ám hại người, mấy ai qua được Tô Lộc Lục. Góc truyện audio.com, Niên, Vũ Ngang, Lãnh Thước đây. Bọn hắn nhưng là nhìn một cái liền biết Vĩ Linh Hoàng trên thực tế đã muốn cứu người rồi. Một người thông minh đến đâu đi chăng nữa, có một số chuyện như cũ không thể tận dụng trí thông minh được, vẫn phải thông hành chuẩn mực tình huống để ứng đối. Mạc Phàm dự định đem Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân xuống âm ti địa ngục, Vĩ Linh Hoàng đành từ bỏ ngâm sướng đại kiếp huyền thuật mà chuyển sang toàn diện công kích Azazel, một mực muốn trao đổi loại này một cái. Nàng bây giờ tâm không vững, ta không thích cách đó, bất quá ngươi giết hắn xuống ta không thành vấn đề. Mạc Phàm nói rằng, vì cái gì không muốn, ngươi nói mình thật giống một cái đạo lý làm người, liền con người như thế không có tín nghĩa, bội bạc. Vĩ Linh Hoàng nghe hắn nói, có chút lường trước được nhưng vẫn không rõ ràng bản tính hư hư thật thật của tên này. Quay mông lại cho ta chặt hết tám cái đuôi còn sót của ngươi, tiếp đó để ta một kiếm đâm thủng ngươi trái tim, cuối cùng thả vào địa ngục dung lô thiêu rụi, như thế làm ta vui, ta sẽ tự động thả ra sùng vật, thậm chí còn hào hào thay ngươi chăm sóc nó làm đệ nhất thú nuôi nhà. Mạc Phàm trên gương mặt không có một tia nói đùa, hắn trước sau đều không còn loại gian tình kịch sĩ với Vĩ Linh Hoàng nữa. Nghe hắn ngông cuồng lời nói đến cực điểm, Vĩ Linh Hoàng bộ ngực phía sau lớp hồng y mỏng manh không khỏi phập phồng tức giận, phải chịu đứng tốt lắm, nàng mới hít một hơi bình tĩnh lại, thoáng điều tức tâm tư. Bạch Ma Bát Vĩ Hồ vẫn đứng đó, giương bàn tay to lớn như màn trời làm mỏ neo chờ đợi cái kia đại lệnh sẽ hạ trảo xuống kết liễu Azazel, vẫn không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Người nhẹ như vũ, Vĩ Linh Hoàng duy trì nhẹ liệu tư thái, chậm rãi từ chỗ cao bay tới. Đại địa trong nháy mắt giống như hồ nước xuất hiện gợn sóng đẩy ra xung quanh, một cỗ mềm mại như thiên nga đáp xuống Mạc Phàm bên cạnh. Cho dù trên người của hắn đang tỏa ra một cỗ lôi hỏa thần quang khí tức, cho dù hồng ma hữu kiếm trên tay hắn hung hăng tỏ ý sẵn sàng đem thủ cắp bất luận ai dám đến gần, song Vĩ Linh Hoàng như cũ thoải mái bước vào, nàng nhu mì uyển chuyển đem bàn tay vuốt nhẹ từ sống kiếm đến mũi kiếm, tại mũi kiếm tinh tế níu chặt lại, mặc cho hồng ma hữu kiếm run lên lẩy bẩy, mặc cho mấy lớp thiểm điện đen nhạt cùng đen huyết chớp chớp giao thoa như lôi long huyết long phẫn nộ cũng không cách nào xâm hại được nàng, ngược lại thánh khí của nàng phồn thịnh đều muốn miễn dịch toàn bộ khí tức xung quanh. Đương sự đột ngột tiến tới, cái này khiến Mạc Phàm ngoài dự liệu, trong lúc vô tình từ trên người nàng liếc qua thời điểm, lập tức có một loại nàng muốn đem chính mình bắt đi cảm giác. Lần đầu tiên khoảng cách gần sát đến vậy, Vĩ Linh Hoàng lộ ra một tấm tinh mỹ tuyệt luân gương mặt, nàng một đôi mắt mang theo vài phần tự tin, mang theo vài phần trêu tức, càng mang theo vài phần cao ngạo, đối với Mạc Phàm hẳn là tôn trọng cường giả, có kính nể, nhưng tuyệt đối chưa từng sợ hãi. Hồng Ma Hữu Kiếm là phụ hiệu lôi chức tầng thứ hai, mặc ngoài chính là một kiện thần khí từ luyện ngục lôi tố, thế mà trước mặt Vĩ Linh Hoàng vuốt xuống một cái, đều muốn thành sùng vật tới nơi rồi, nếu không phải bàn tay nàng có gì xuống một giọt máu, Mạc Phàm không khỏi sẽ muốn cho rằng cái yêu kiếm này sẽ tiềm ẩn nguy cơ phản chủ. Đáng sợ nhất chính là, hắn phát hiện gò má nàng, cái cổ trắng nõn hoàn mỹ. gocchuyenaudio.com Trên da thịt thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, chứng tỏ từ nãy đến giờ nàng đều không phải quá quyết liệt đem hắn cho đồ sát, còn chưa tung ra toàn bộ thực lực. Cách chương.